Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, Chúa cứu thế. Ta chỉ là uống hơn 500 bình dịch dinh dưỡng mà thôi. Hơn nữa còn không phải ta muốn uống, là các ngươi cố gắng nhét cho ta uống. Cái này đều có thể kinh động tối cao thủ trưởng. Đường Kiếm trong lòng oán thầm. Nhìn chằm chằm Trình Bằng cảnh giác nói, thủ trưởng tìm ta có chuyện gì? Trình Bằng kinh ngạc, vậy ta làm sao biết? Bất quá khẳng định là chuyện tốt. Ngươi hiện tại cảm ngộ pháp tắc, lại tạo dựng pháp tắc chi thân, tiềm lực đều có thể so sánh với lão sư của ngươi. Đối với người như ngươi mới, tối cao thủ trưởng cũng nhất định phải chú ý, nguyên lai dạng này. Đường Kiếm mặt lộ vẻ vui mừng. Tối cao thủ trưởng đã đều coi trọng hắn. Vậy xem ra hơn 500 bình dịch dinh dưỡng là có thể uống chùa. Càng mấu chốt là, lúc trước cùng truy nã cục đạt thành hiệp nghị khả năng thật muốn thực hiện. Có lẽ hắn thật đem nhận cổ hạ tài nguyên quyền lợi bồi dưỡng. Vậy liền thật là không thiếu tài nguyên tu luyện. Đường Kiếm lập tức đi theo Trình Bằng rời đi. Bất quá trên đường hắn lại phát hiện một vấn đề. Xung quanh thân thể của hắn một mực tỏ khắp lấy một loại tối tăm mờ mịt hỗn độn năng lượng quang hồ. Thậm chí cảm xúc hơi ba động, tóc của hắn liền lại phát ra sáng ngời. Phảng phất mở điện, từng cây trở nên như óng ánh sáng long lanh tơ thép. Loại hiện tượng này hiển nhiên là pháp tắc chi thể bày biện ra dị tượng. Hắn nếm thử thu liễm cũng vô pháp triệt để thu liễm. Chỉ cần cảm xúc có chỗ ba động, thân thể liền sẽ tự nhiên bộc phát ra cường hoành sóng năng lượng. Trên người lông tơ bao quát tóc cũng sẽ giống mở điện thoáng phiêu khởi. Phát sáng, hiển nhiên khả năng này là hắn đối với cái này một thân lực lượng còn chưa triệt để trưởng khống. Nguyên nhân, nếu như lấy loại trạng thái này trở về địa tinh, vậy liền quá chiêu diêu, mỗi ngày nổi lơ lửng đi đường. Thân bên trên khi thì còn phát ra năng lượng cao quang. Tựa như cái đại hào sạc dự phòng, nam nữ già trẻ đều bị ta điện đi không được đường. Khả năng giống Đường Duyệt Duyệt cùng cha mẹ những người bình thường này tới gần ta. Sơ ý một chút đều sẽ thụ thương. Đường Kiếm trong lòng suy nghĩ, cảm giác được phiền phức, lần này thực lực tăng lên quá nhiều. Cho dù hắn đã từng có ở vào sinh mệnh lực phá vạn trạng thái, cũng không tốt lắm hoàn mỹ trưởng khống. Huống hồ thân thể này bên trong hỗn độn thể năng, so tăng lên sinh mệnh lực càng khó trưởng khống. Những này hỗn độn thể năng theo tâm tình của hắn ba động mà tùy ý ba động. Khống chế không tốt liền sẽ đối với người bình thường tạo thành rất đại thương hại. Đường Kiếm hoài nghi nếu như không thể khống chế dễ lăn lộn độn thể năng. Về sau cùng Tiểu Huỳnh lão sư chơi óp tư thế lúc, đều có thể đem lão sư đội lên tường đi lên đụng thành trọng thương. Mạnh lên ta cũng rất buồn rầu a. Khó trách những thể thần kia cường giả tại thành thần sau rất nhiều đều từ bỏ đã từng thích nữ nhân, lựa chọn đi tìm xuất sắc hơn nữ nhân. Khả năng này cũng không phải bọn hắn thuộc tính liền cặn bã, mà là lòng có từ bi, bị bất đắc dĩ ha, nhất định phải tìm những có thể kia chịu đựng lấy bọn hắn cường hãn thể phách nữ nhân. Nếu không sơ ý một chút liền giết nữ nhân mình thích. Đây cũng là thật sâu bất đắc dĩ, bất quá ta là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ Tiểu Huỳnh lão sư. Đường Kiếm trong lòng suy nghĩ miên man. Hắn ẩn cảm giác, chỉ cần đối với hỗn độn pháp tắc lĩnh ngộ làm sâu sắc, có lẽ liền có thể hoàn mỹ khống chế thể nội hỗn độn thể năng. Đi theo Trình Bằng 7 lần quạt 8 lần rẽ, không bao lâu liền cưỡi bình di thang máy đến một cái rộng rãi to lớn phòng làm việc. Trong văn phòng bộ bày biện đơn giản, bố trí có giản lược phong cách màu trắng ghế sofa cùng màu cà phê quầy hàng. Một cái quét rác người máy đang bận rộn, trong không khí tản ra thoải mái hoa lan hương khí, trang cảnh có chút ấm áp, một mang theo nặng nề viền rộng kính mắt nữ chấp sự lúc này trong phòng làm việc đưa lưng về phía Đường Kiếm, hai người bận rộn chỉnh lý tư liệu, màu đen trong suốt tất chân cặp đùi đẹp chuyển đến lắc đi. Nhỏ bờ mông có chút vảnh lên, Tiểu Hy, Trình Bằng gõ gõ cửa, đi vào, nữ chấp sự nghe tiếng liền vội vàng xoay người, nhìn thấy Trình Bằng mang theo Đường Kiếm tới, lập tức khom người làm lễ, Vĩ Ngạn trước ngực tại khom người lúc một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi, Trình trưởng lão, Đường đại sư, chào các ngươi, Trình Bằng nhiều liếc mắt nữ tử dáng người, gật đầu nói, ngươi trở về gọi cái số kia đi, sau khi gọi thông liền theo ta ra ngoài, đúng, nữ tử lập tức gật đầu, hiếu kỳ lại sùng bái đánh giá mắt phiêu phù ở giữa không trung Đường Kiếm, thấy Đường Kiếm cũng mỉm cười xem ra. Lập tức phương tâm nhảy một cái, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vội cúi đầu đi thôi động bàn bên trên truyền tin thẻ. Đường Kiếm thần sắc cổ quái, nhìn xem đối diện mặt kia đỏ nữ tử, hắn không hiểu liền có loại cảm giác, lúc này có thể tùy tiện thông qua đối phương lúc này thần sắc cùng biểu hiện, nhìn thấu đối phương hiện tại tâm lý, loại cảm giác này không hiểu thấu. Hắn hiếu kỳ nếm thử dọc theo cảm giác chú ý một chút. Rất đẹp trai a, cảm giác Đường đại sư so vài ngày trước còn muốn đẹp trai. Lẽ nào thật sự cảm ngộ pháp tắc? Nghe nói cảm ngộ pháp tắc thẻ sư đều sẽ trở nên so bình thường thẻ sư càng có mị lực. Trình trưởng lão không có cảm ngộ pháp tắc, tựa như cái lão già họm hẹm, hơn nữa còn là cái sắc lão đầu. Một đoạn cùng loại nội tâm độc thoại hiện lên hiện tại Đường Kiếm trong đầu, phảng phất chính là trước mặt vị này Tiểu Hy chấp sự tiếng lòng. Lợi hại như vậy, mà lại vậy mà như thế có ánh mắt, khó trách có thể làm bên trên chấp sự vị trí a. Đường Kiếm kinh ngạc, lại nhìn về phía một bên mỉm cười chờ đợi Trình Bằng. Nhìn đối phương thần sắc, hiển nhiên là không có như hắn vừa mới như thế cảm thụ. Tựa hồ căn bản là không có cách nhìn thấu đối diện Tiểu Hy chấp sự nội tâm ý nghĩ. Bị người ta mỹ nữ chấp sự xem thấu sắc bản chất. Còn toàn vẹn không tự biết một bộ giả vờ chính đáng bộ dáng. Đường Kiếm có chút không xác định chính mình có phải thật vậy hay không nhìn thấu đối phương nội tâm ý nghĩ. Lúc này lại nhìn về phía Tiểu Hy tiếp tục nếm thử. Lúc này, Tiểu Hy cũng thấp thỏm khẩn trương bấm thông tin. Ánh mắt lấp lóe, đỏ mắt nhìn Đường Kiếm. Bận bịu nói với Trình Bằng âm thanh đã hoàn thành nhiệm vụ. Đường Kiếm trong đầu lại toát ra một đoạn đối phương nội tâm ý nghĩ. Đường đại sư đẹp trai là đẹp trai, nhưng ánh mắt quá dọa người. Nhìn ta tựa như ta không có mặc quần áo đồng dạng, chẳng lẽ hắn là tại trêu chọc ta? Ám nghĩ cái gì? Đường Kiếm im lặng, phía sau lưng có chút đổ mồ hôi. Vậy mà dễ dàng như vậy, liền bị đối phương ẩn đã nhận ra. Chẳng lẽ đây chính là nữ nhân siêu cường giác quan thứ 6? Hắn lập tức thu liễm tâm tư, lộ ra lễ phép hiếu dung. Không còn tùy tiện tìm kiếm đối phương nội tâm ý nghĩ. Tiểu Hy ánh mắt mơ hồ hiện lên vẻ thất vọng. Tốt Đường Kiếm, ngươi đi cùng tối cao thủ trưởng liên hệ đi. Chú ý ngữ khí nhất định phải cung kính điểm. Trình Bằng nhìn về phía Đường Kiếm nhắc nhở nói. Tốt, Đường Kiếm gật đầu. Trình Bằng mắt nhìn Tiểu Hy. Đi đầu đi ra phòng làm việc. Tiểu Hy vòng qua bàn làm việc đi hướng cửa. Cùng Đường Kiếm gặp thoáng qua lúc, linh động đôi mắt hơi nháy, liếc mắt Đường Kiếm một chút, lông mày trao lên lộ ra ý cười, phảng phất lộ ra tin tức gì, Đường Kiếm bước chân cũng không ngừng, lễ phép cười một tiếng, sau đó liền giả vờ như nhìn không hiểu ánh mắt của đối phương. Đi hướng bàn làm việc, nói đùa, hắn nhưng là đến xử lý chuyện đứng đắn, cũng không phải vẩy muội. Truyền tin thẻ đã là ở vào bấm trạng thái. Tại Đường Kiếm đi đến trước bàn lúc, hiện ra thông tin trong màn hình lập tức liền toát ra một cái tóc đen mắt đen trung niên nhân bộ. Dáng, chính mỉm cười dò xét hắn. Người tốt, Đường Kiếm. Đường Kiếm bận bịu hàng thấp một chút nổi lơ lửng thân thể. Đối với cái này trong màn hình từng tại TV bên trên thấy qua rất nhiều lần đại nhân vật cung kính. Nói, ngài tốt, tối cao thủ trưởng, rất vinh hạnh có thể cùng ngài trò chuyện. Kích động, Đường Kiếm hiện tại thật là rất kích động, đến mức cho dù hắn mặt ngoài nhìn qua rất bình tĩnh. Nhưng tóc tựa như xù lông từng chiếc dựng đứng lên phát sáng. Cái này khiến hắn rất xấu hổ. Chỉnh giống như là phát tình con nhím dạng. Thật mất mặt a. Bất quá có thể nhìn thấy vị này vô luận ở kiếp trước vẫn là đời này trước đó đều một mực chỉ ở TV. Báo chí chờ tin tức truyền thông bên trên mới nhìn đến đại nhân vật. Thậm chí lúc này còn cùng đối phương bảo trì trò chuyện trạng thái. Cái này loại kích động khó có thể dùng lời diễn tả được là hoàn toàn không cách nào ức chế. Vậy thì giống thế kỷ 21 thời kỳ nhân dân thấy được quốc gia mình người lãnh đạo tối cao. Còn cùng đối phương bảo trì thân thiết trò chuyện. Cảm giác thật sự là đời này không tiếc. Tối cao thủ trưởng phảng phất có thể nhìn ra Đường Kiếm tâm tình lúc này. Cùng loại trang diện hắn hiển nhiên đã lịch rất nhiều lần. Bất quá lần này cùng Đường Kiếm trò chuyện, hắn lại cao độ coi trọng, bởi vì người trẻ tuổi trước mặt này trước mắt chỗ biểu hiện ra tiềm lực. Tương lai thành tựu chưa hẳn liền so với hắn cái này cổ hạ tối cao thủ trưởng phải kém. Thậm chí khả năng còn muốn vượt qua rất nhiều. Không cần khách khí như vậy. Tối cao thủ trưởng hòa ái dễ gần nhìn xem Đường Kiếm nói. Ta lần này cùng ngươi thông tin. Chủ yếu là muốn nói với ngươi hai chuyện. Thủ trưởng ngài nói, Đường Kiếm giác ngộ rất cao. Lập tức phối hợp, đối phương người thủ trưởng này chính là thủ trưởng A. Vừa nói liền đầu tiên nói rõ cụ thể muốn nói mấy chuyện. Điều lệ rõ ràng, không dây dưa dài dòng. Chuyện thứ nhất chính là, ta định ra đem ngươi lựa chọn cho chúng ta cổ hạ thanh niên nhân vật đại biểu. Làm cổ hạ mặt hướng liên bang. Mặt hướng tinh tế chủ yếu thanh niên đại biểu, đã từng Bạch Đế Đại Nhân cũng là bị chọn lựa làm đại biểu. Mà hiện tại Bạch Đế Đại Nhân tại cơ bỗng nhiên tinh hệ đều là nhân vật phong vân. Mà người lão sư, từng cũng bị chọn lựa làm đại biểu. Đáng tiếc về sau phát sinh một chút sự tình, hắn cuối cùng đánh mất đại biểu quyền. Tối cao thủ trưởng nói, Đường Kiếm trong lòng lập tức linh hoạt. Minh bạch đối phương hẳn là chỉ Vạn Lệnh đã từng trầm luân một đoạn thời gian trải qua. Lúc ấy Vạn Lệnh lấy cùng thế hệ vô địch tư chấn áp một thời đại. Kết quả lại bởi vì nữ nhi cái chết trì trệ không tiến. Có lẽ chính là khi đó đối phương đánh mất đại biểu tư cách. Hắn hiếu kỳ hỏi, đã lão sư của ta lúc ấy đánh mất đại biểu quyền. Cái kia về sau chúng ta cổ hạ đại biểu là... Tối cao thủ trưởng lắc đầu, hắn đánh mất đại biểu quyền về sau, cổ hạ liền không có đại biểu, mà liên bang đẩy ra một đại biểu người chính là Lưu Cầu một vị chế thể thần y hạc Vạn Xuyên đại nhân. Bất quá đáng tiếc là y hạc đại nhân tiến vào cơ bỗng nhiên tinh hệ về sau mất tích tại mênh mông. Tinh vực, đến nay không có chút nào tin tức, Đường Kiếm khẽ giật mình. Chế thể thần y hạc Vạn Xuyên danh tự này hắn ngược lại là chưa từng nghe qua. Nhưng dạng này một vị có thể từ liên bang sáu mạch bên trong trổ hết tài năng nhân vật vậy mà đều. Có thể mất tích, tin tức hoàn toàn không có. Nếu như là chết, cái kia tinh tế thế giới có phải hay không cũng hơi bị kinh khủng đây. Tối cao thủ trưởng tiếp tục nói, ta muốn nói chuyện thứ hai. Chính là hy vọng ngươi có thể tại thành làm đại biểu về sau. Phá hủy cố đô tổ chức, lắng lại trận chiến tranh này. Cái này không chỉ là sứ mệnh của ngươi nhiệm vụ, càng là một trận nhằm vào sáu mạch tất cả đại biểu ngươi khảo nghiệm. A, Đường Kiếm hơi ngạc nhiên. Cái này sứ mệnh nhiệm vụ, làm sao cảm giác có chút giống như là chúa cứu thế như thế trung nhị A. Phá hủy cố đô tổ chức cái này không có vấn đề. hắn có năng lực không có năng lực dù sao đời này đều là muốn cùng Cố Đô tổ chức cùng chết đến cùng. Nhưng lắng lại trận này càn quét liên bang hạo đại chiến tranh. Cái này sứ mệnh nhiệm vụ liền có một chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn mặc dù là từ tương lai thế giới trùng sinh tới, lại cũng không phải John Connor như thế trời sinh lãnh tụ. Nơi nào có cái gì nắm chắc lắng lại một trận tinh cầu chiến tranh? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,